Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, cần một khung máy bay. Cống Đạt nghe nói Khúc Hưng Nghiệp muốn đi, tưởng rằng hai người đồng hành, tự mình đuổi tới quán rượu. Khi biết được chỉ là Khúc Hưng Nghiệp đi một mình, mà Thạch Lỗi muốn tới ngày mai lại đi, Cống Đạt trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Thạch tiên sinh, xem ra ngài là không tin được ta à, Thạch Lỗi giả bộ như không hiểu bộ dáng. Nói, Cống Đạt tiên sinh chỉ giáo cho. Cống Đạt lắc đầu. Thở dài nói, Thạch tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi không tin được ta cũng là bình thường. Nếu như không phải ta quả thực không bỏ ra nổi số tiền kia, ta thậm chí đều có ý lấy 2 ức giá cả mua xuống ngài trong tay Phỉ Thúy. Sau đó chuyển tay cho lão Tống. Hắn mở ra điều kiện. Hấp dẫn không Thạch tiên sinh. Đối ta sức hấp dẫn lại là rất lớn. Ta vô luận nói cái gì, Thạch tiên sinh đã tâm lý có hoài nghi. Tóm lại là không tin được ta. Tốt à, ta trước hết đem Khúc tiên sinh đưa đến Quý Quốc bản nạp. Sau đó lại nói đi. Thạch Lỗi từ chối cho ý kiến. Chỉ là phủ nhận nói. Cống Đạt tiên sinh lo ngại. Chỉ là Khúc tiên sinh có việc gấp nhất định phải chạy trở về. Ta cùng Khúc tiên sinh đều cũng vô đối Cống Đạt tiên sinh không tín nhiệm. Cống Đạt phất phất tay, biểu thị không thèm để ý. Tự mình căn dặn thủ hạ, đem Khúc Hưng Nghiệp đưa lên xe. Cùng Thạch Lỗi bắt tay nói khác thời điểm. Cống Đạt thật sâu nhìn một chút Thạch Lỗi, lấy tay còng tay tại tay trái trên cổ tay. Chiếc dương kia, hắn đương nhiên biết. Trong dương liền để đó khối kia giá trị liên thành Phỉ Thúy. Cống Đạt cúi qua thân thể, nhẹ giọng nói, Thạch tiên sinh, tuy nhiên ngài không tin được ta, nhưng là nơi này nếu là ta địa bàn, ta cũng vẫn là muốn căn dặn Thạch tiên sinh một câu. Tại quán rượu này bên trong, không người nào dám ra tay công khai. Thạch tiên sinh chỉ cần đề phòng ăn cắp liền có thể. Thạch tiên sinh khi nào muốn rời khỏi, ta nhất định đảm bảo đem Thạch tiên sinh bình an đưa đạt bản nạp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thạch tiên sinh muốn ngồi lên ta xe. Tha thứ ta nói thẳng, Khúc tiên sinh sau khi đi, Thạch tiên sinh mục tiêu càng thêm rõ ràng, ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện. Thạch Lỗi vẫn như cũ khẽ mỉm cười, lặng lẽ nói, ta ngày mai còn muốn lưu lại nhìn xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều thời điểm, hội làm phiền Cống Đạt tiên sinh đưa ta rời đi. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại bổ sung một câu. Nói, cá nhân ta coi là, chờ khách nhân khác rời đi về sau, ta lại đi. Có lẽ so hiện tại liền cùng Khúc tiên sinh cùng nhau rời đi càng bảo hiểm một số. Cống Đạt đối, Thạch Lỗi được cái Phật lễ. Nói, vậy liền chúc Thạch tiên sinh hảo vận đi. Nhìn lấy Cống Đạt rời đi bóng lưng, Thạch Lỗi âm thầm nhếch nhếch miệng. Hắn nhìn ra được, Cống Đạt đã động khối Phỉ Thúy này tâm tư. Có nhiều thứ là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Bởi vì mở ra dạng này một khối Phỉ Thúy, Thạch Lỗi cùng Khúc Hưng Nghiệp đương nhiên là trực tiếp liền rời đi giao dịch hội trận. Trở lại quán rượu gian phòng, Thạch Lỗi nhìn thời gian bất quá hơn 3 giờ chiều. Trong nước lúc này hẳn là khoảng 5 giờ. Thạch Lỗi cho lần trước an bài business set nhà kia công ty du lịch gọi điện thoại. Nhưng đối phương nghe nói tiếp người địa điểm là Myanmar Tiểu Mãnh rồi. Liền dùng thật đáng tiếc giọng điệu biểu thị công ty bọn họ không có tới đó tiền đường đi đồng ý. Chỉ sợ là không có cách nào phái máy bay đi đón. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Gọi cú điện thoại này, cũng bất quá chỉ là vì hỏi một tiếng, xác nhận một chút mà thôi. Lập tức Thạch Lỗi đem điện thoại gọi cho Dược Nhị. Dược Nhị nghe nói Thạch Lỗi tại Tiểu Mãnh rồi, mà lại đổ Thạch mở ra một khối giá trị chỉ ít 2 ức nhân dân tệ Phỉ Thúy. Đối với Thạch Lỗi, vận khí tốt, Dược Nhị là sớm đã chết lặng. Nhưng đối với Thạch Lỗi hiện tại người đang ở hiểm cảnh, hắn là có đầy đủ hiểu biết. Cái này chỉ sợ có chút không dễ làm a. Tiên sinh, nhà chúng ta dù sao chỉ là làm bao tay trắng, Đông Nam Á bên kia đến liền không có cái gì lui tới. đối phương lại là có được tư nhân vũ trang địa phương quân phiệt tiên sinh. Ngài an tâm chớ vội. Theo ta hiểu biết, bên kia quân phiệt cũng coi như yêu quý Vũ Mao. Đã cái kia Cống Đạt nói với ngài. Tại quán rượu bên trong hắn có thể bảo đảm ngài an toàn. Như vậy hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Chỉ ít ăn cướp trắng trợn là không thể nào. Cống Đạt nếu không dám động, những người khác liền càng thêm không dám ở trong tửu điếm động thủ. Ta cái này liên hệ những người khác, nhìn xem có biện pháp nào không ngay tại chỗ tìm một chi lính đánh thuê Thạch Lỗi trực tiếp phủ. Định Dược Nhị đề nghị này. Hắn nói, đừng làm rộn, Dược Nhị, ngươi làm sao hồ đồ, đây chính là giá trị 2 ức phỉ thúy. Cái gì lính đánh thuê có thể chống cự dạng này hấp dẫn, không nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Càng thêm không có khả năng. Dược Nhị thoáng trầm mặc, nói, thật có lỗi, tiên sinh, ta cũng là có chút nóng nảy. Dạng này, ngài cho ta một chút thời gian, ngài tại trong tửu điếm tạm thời là an toàn. Chỉ ít, trước khi trời tối ngài nhất định là an toàn. Trước khi trời tối, ta nhất định cho ngài gửi điện trả lời. Thạch Lỗi cái này mới nói. Làm phiền, lời tuy như thế, Thạch Lỗi ở trong lòng yên lặng đem Dược Nhị đường dây này cũng lau đi. Xác thực, Dược Khắc Kỷ một nhà 3 người, đều là bao tay trắng. Xử lý bất cứ chuyện gì đều rất lợi hại sở trường. Nhưng liên lụy tới tư nhân vũ trang, liên lụy tới ngoại cảnh quân đội, bọn họ cũng sẽ không có quá dễ làm pháp. Ngẫm lại, Thạch Lỗi đem điện thoại gọi cho Ngụy Bồ Đề. Đối với Thạch Lỗi điện báo, Ngụy Bồ Đề cho là hắn là còn muốn hỏi người đưa đò tình huống. Nhận điện thoại nhân tiện nói, người đưa đò trước mắt biểu hiện vẫn như cũ là mất đi trí nhớ. Hắn thậm chí đối tổ chức hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta kiểm tra kết quả cơ tương xứng. Ngươi tạm thời không cần lo lắng. Thạch Lỗi vội nói. Ta lần này gọi điện thoại không phải vì cái này. Vậy ngươi có chuyện gì? Ta hiện tại người tại Tiểu Mãnh rồi. Myanmar. Thạch Lỗi cấp tốc đem tình huống thuyết minh sơ qua một phen. Sau đó nói. Ta an bài nhiệm vụ. Tiền mặt tính tiền. Các ngươi phái người tới đón ta. Bảo hộ ta an toàn. Ngụy Bồ Đề thở dài. Nói, đối mặt một chi có được vũ trang quân đội riêng, nếu như chúng ta người không đeo thương, cây kia vô pháp bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng nếu như chúng ta phái người mang theo súng ống đạn dược tiến vào Myanmar cảnh nội, này liền trực tiếp cấu thành quân sự xung đột, cái kia chính là sự kiện chính trị. Thạch Lỗi, ngươi hẳn phải biết, cho dù là thủ lĩnh, cũng không có quyền nhượng tổ chức tham gia sự kiện chính trị. Dẫn phát liền càng thêm không có khả năng, mà lại cái này đem dẫn phát, rất có thể sẽ tạo thành 2 quốc gia ở giữa ngoại giao sự kiện. Rất xin lỗi, chuyện này ta chỉ sợ bất lực, nếu như ta ở trong nước, cái kia ngược lại là dễ làm, nhà chúng ta tử sĩ người cũng biết, ta để bọn hắn quá khứ, người nhất định có thể an toàn về nước, nhưng là Thạch Lỗi cắt ngang Ngụy Bồ Đề lời nói. Nói. Hồi quốc sự, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ ít, vị lão nhân kia còn tại vị. Thậm chí hắn còn sống. Người đều khó có khả năng về nước. Người cho rằng người về nước cũng không phải là sự kiện chính trị. Vậy ta thật không có biện pháp. Gì, tổ chức chúng ta tại Myanmar. Hết thảy cũng chỉ có một người liên lạc. Cho dù ta hạ lệnh nhượng người liên lạc qua tìm ngươi, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thạch Lỗi gật gật đầu, trầm ngâm nói, như vậy ta chỉ là muốn để cho các ngươi cho ta làm khung máy bay đâu. Không nói đến ngươi có thể hay không lái phi cơ, cho dù ngươi biết mở, ngươi còn dám tại không có tiền đường đi phê chuẩn tình huống dưới. Đem phi cơ lái về Hoa Hạ trên nửa đường liền cho ngươi đánh xuống. Thạch Lỗi đương nhiên muốn từng, tới điểm này, hắn nói, ta không có ngu như vậy. Mở ra đường đi không rõ phi cơ qua khiêu khích Hoa Hạ biên phòng. Ta là muốn đem phi cơ mở ra Việt Nam hoặc là Lào cảnh nội. Chỉ cần tránh đi nơi này những người này. Nhất là có được vũ trang Cống Đạt. Ta liền có thể an toàn trở về. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm ngâm. Nói, như thế cái biện pháp nhưng là. Thạch Lỗi, nói thật, chuyện này. Người tốt nhất nhượng Ngu Bán Chi giúp người giải quyết. hắn thiếu ngươi là mạng hắn, vì chỉ là 2 ức. Hơn nữa còn chỉ có 1/2 là chính ta. Ngươi cảm thấy lao động trong nước quân đội. Cái này hiện thực a, Ngụy Bồ Đề nói. Tốt, này hạng nhiệm vụ thu phí 100 vạn. Chúng ta chỉ cung cấp khoảng cách ngươi gần nhất phi cơ tọa độ cụ thể. Còn lại, nhất định phải chính ngươi giải quyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.